Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1271, hồi tưởng chi lực. Tí tách, giọt nước rơi xuống, mặt hồ nổi lên từng vòng rung động. Tần Mặc đứng lặng ở trên mặt hồ không, nhìn xem nước gợn nhộn nhạo ra. Đây là nơi nào? Là ở hút trên hồ không sao? Cái kia đoàn hắc diễm còn không có bị trấn áp sao? Đủ loại nghi vấn trong đầu hiện lên. Tần Mặc lập tức chứng kiến trong hồ nước hiện ra từng màn cảnh tượng. Đó là hắn dùng đệ tam cảnh, đem hắc diễm theo huyết ma cẳng tay chung chóc bong cảnh tượng. Một màn này màn cảnh tượng vô cùng chậm chạp, tựa hồ là định dạng hoàn chỉnh đồng dạng. Từng màn tại Tần Mặc trước mắt xẹt qua, gần như hư ảo kiếm quang bắn vào cẳng tay bên trong. Chuẩn xác tìm được hắc diễm cùng cẳng tay liên tiếp, kết nối chỗ, đem chi chặt đứt ra. Như vậy kiếm quang quá quỷ bí rồi. Cho dù là đứng ngoài quan sát, Tần Mặc cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Thủ đoạn như vậy là hắn làm được đấy sao? Đáp án thì là khẳng định. Hơn nữa, cái này còn không tính là chính thức đạt tới đệ tam cảnh. Chỉ có thể coi là đứng tại đệ tam cảnh cánh cửa thượng. Trong thân thể hình thành hư không, chính là muốn chính thức hiểu rõ hư, đích chân lý. Hiểu ra hư cùng thực ở giữa chuyển đổi, hiểu rõ vượt thấu triệt, tắc thì thế công vượt vô tích có thể tìm ra, cũng càng phát ra sắc bén vô cùng. Chiến chủ ý chí lời nói lại một lần quanh quẩn tại Tần Mặc bên tai, lại để cho hắn nhớ lại tại chiến giới trong không gian. Cùng cái kia, chiếc, có chiến chủ quang ảnh cuối cùng một khắc chiến đấu. Trận kia khiêu chiến, Tần Mặc cũng không có chiến thắng, cũng không có chiến bại. Tại ngày thứ tư lúc mới bắt đầu, Tần Mặc cùng chiến chủ quang ảnh đã là bất phân thắng bại, cũng là đạt tới đệ nhị cảnh đỉnh phong. Khoảng cách đệ tam cảnh còn có một tầng bích chướng, nhưng là cái kia đoàn hắc diễm đột nhiên sao động thì là lại để cho Tần Mặc cảm thấy gấp gáp. Tại khẩn yếu quan đầu, sau tình trạng nguy cấp, lấy được đột phá, mở ra đệ tam cảnh cánh cửa, có thể thi triển chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh lực lượng. Bất quá, cũng vẻn vẹn là có thể thi triển mà thôi. Khoảng cách chính thức bước vào đệ tam cảnh chưa là có một khoảng cách. Dù vậy, y nguyên hóa giải tràng nguy cơ này, thành công đã trấn áp cái kia đoàn hắc diễm. Đây là lúc ấy chiến đấu hồi tưởng sao? Không đúng, đây là chiến giới đang giúp ta xem cái kia cuộc chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc tỉnh ngộ lại, thực sự trở thành chiến giới chủ nhân về sau, hắn có thể thông qua chiến giới hồi tưởng trước khi chiến đấu tràng cảnh, phân tích địch ta song phương đủ loại sơ hở. Như vậy công năng không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại, là vô số võ giả tha thiết ước mơ. Tiểu tử, nhanh lên phát triển a, bổn tọa có dự cảm cổ u đại lục sẽ không bình tĩnh quá lâu. Đại lục rất nhanh tiếp theo bộc phát một hồi tai họa thật lớn. Thanh Liên Sơn chỉ sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Chiến chủ ý chí thanh âm quanh quẩn, dần dần biến mất. Tần Mặc ý thức lần nữa khôi phục bình tĩnh, bên tai truyền đến đứt quãng thanh âm, tựa hồ có rất nhiều người tại bên người nói nhỏ, rồi lại nghe không đúng cát. Mặc chuẩn thống lĩnh như thế nào? Thương thế có nặng không? Lúc này đây chúng ta có thể thoát khốn. Toàn bộ lại Mặc đội trưởng cứu giúp. Ta Ao Sen, Mặc chuẩn thống lĩnh không có việc gì à? Hôn mê lâu như vậy, chỉ là thoát lực à? Có chút thanh âm rất quen thuộc, có chút thanh âm cũng rất lạ lẫm. Tần Mặc có chút phân không rõ là đang nằm mơ, hay là Thanh Liên Sơn đồng môn tại nói nhỏ. Ta là ngất đi qua sao? Vốn đang chuẩn bị nơi đây sự tình rồi, đến huyết ma điện, Thú Vương Sơn Mạch một chuyến, cũng không biết luyện tà, Hùng Biêu, Vân Giang bọn hắn như thế nào. Tần Mặc có chút tiếc nuối suy nghĩ, hắn việc này Nam Vực ba cái mục đích đấy. Chỉ đi một cái Đạp Vân Lĩnh, còn có hai cái chưa tiến về trước. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Mặc mở to mắt, phát giác chính mình nằm ở trong một cái phòng. Ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét, nhưng lại không có một cơn gió cổ đãng tiến đến. Đứng dậy, đi vào phía trước cửa sổ, Tần Mặc mới ý thức tới mình ở nơi nào. Đúng là tại một đầu cực lớn loài chim bay phần lưng. Chính là Thanh Liên Sơn nuôi dưỡng cự cầm. Cái này phòng, bản thân là một loại địa cấp thần vật, có thể tại đây dạng nhanh chóng phi hành ở bên trong, ngăn cách ngoại giới hết thảy động tĩnh. Đây là đang phản hồi Thanh Liên Sơn trên đường. Lạc Linh phó thống lĩnh, còn có Bá Lôi sư huynh bọn hắn, kiểm tra trên người, Tần Mặc thình lình phát giác, Bách Bảo Nang đã là về tới trên người. Chỉ là, Hồ Ly, Cao Ải Tử, còn có Tiểu Bạch Hổ như một đều không tại đuôi đèn trong không gian. Chắc là cùng 13 ổ chủ cùng một chỗ. Xoẹt xoẹt tương đương, cửa phòng mở ra, một thân ảnh đi đến. Đúng là Lạc Linh, ta nghe được động tĩnh, đã biết rõ tiểu tử ngươi tỉnh. Lạc Linh cười vào cửa, giống nhau dĩ vãng giống như bình tĩnh. Linh phó thống lĩnh, ngươi không có việc gì. Tần Mặc rất kinh hỉ, chợt cũng bình tĩnh trở lại, như bình thường đồng dạng mỉm cười. Chính như lão thống lĩnh theo như lời, Tần Mặc, Lạc Linh trên nhiều khía cạnh rất tương tự, nhất là tại cảm xúc khống chế lên. Hai người đều là phi thường tỉnh táo, tự nhiên là không có việc gì. Ngược lại là tiểu tử ngươi, thế nhưng mà làm ta giật cả mình, quá mạo hiểm rồi. Cũng cảm ơn ngươi. Lạc Linh ngồi xuống, đột ngột nói như vậy nói. Tần Mặc cũng ngồi xuống. Hắn biết đạo Lạc Linh vì sao nói như vậy. Một là quở trách hắn quá mạo hiểm, không nên xâm nhập đáng sợ kia huyệt động. Hai là cảm tạ hắn xâm nhập huyệt động, đi tìm kiếm Lạc Linh xuất lĩnh đội ngũ tung tích, hỏi và Lạc Linh hành tung. Tần Mặc mới hiểu rõ đến, Lạc Linh đội ngũ là sớm mấy ngày đến sơn động phụ cận, cũng để lại chỉ mới có đích ký hiệu, rồi sau đó tự xâm nhập trong huyệt động. Bất quá, tại tiến vào huyệt động mấy ngày sau, Lạc Linh tự phát giác được bên trong nguy hiểm, quyết đoán lựa chọn lui lại. Bằng Lạc Linh thực lực cường đại, hơn nữa xuất lĩnh đội ngũ đều là chiến doanh tinh anh cường giả, bọn hắn rất thuận lợi thối lui ra khỏi huyệt động. Về sau, Lạc Linh tự gặp Lưu Thủ Kê Bá Lôi bọn người, nhưng lại cùng Tần Mặc sai mở. Tiếp qua không lâu, Thanh Điện, Ao Sen mấy chi đội ngũ đi ra. Lạc Linh mọi người mới biết đạo Tần Mặc xâm nhập huyệt động sự tình. Mọi người ở đây lo lắng chờ đợi lúc Hắc Diễm trấn áp động tĩnh truyền đến, 13 ổ chủ liền mang theo Tần Mặc đi ra. Tần Mặc, lúc này đây công lao của ngươi quá lớn. Phản hồi Thanh Liên Sơn về sau, chờ đợi phần thưởng của ngươi cũng thì không cách nào đánh giá. Chúng ta chiến doanh đều muốn dính ngươi hết. Lạc Linh như vậy trêu chọc nói, chỉ là trùng hợp mà thôi. Linh phó thống lĩnh, ngươi nói như vậy tựu quá khách khí. Ta cũng là chiến doanh một phần tử. Tần Mặc cười đáp lại, còn có một việc, ngươi đến đệ tam cảnh hả? Lạc Linh điều chỉnh sắc mặt, thận trọng hỏi. Lạc Linh tu luyện cũng là chiến chủ sát pháp, mà lại đạt tới đệ nhị cảnh, tất nhiên là có thể phát giác đến. Tần Mặc trên người khí tức cự biến hóa lớn, thiếu niên này khí tức như có như không, cho dù là Lạc Linh cảm giác cũng là khó có thể bắt. Như vậy phát hiện làm cho Lạc Linh khiếp sợ không thôi. Đồng dạng cảm giác chỉ có tại lão thống lĩnh trên người gặp được qua. Còn không tính, Tần Mặc lắc đầu, hắn hiện tại còn không tính chính thức đạt tới đệ tam cảnh. Ti mà lấy Lạc Linh tỉnh táo, nghe thế trả lời của thiếu niên, hay là nhịn không được hít sâu một hơi. Còn không tính, cũng tức là nói, ít nhất là sờ đến chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh cánh cửa. Cái này cũng quá kinh người, Đối với Tần Mặc, tiến độ tu luyện, Lạc Linh là quan tâm nhất. Rời đi chiến doanh lúc, trả giải qua Tần Mặc tiến cảnh. Phỏng đoán thiếu niên này khoảng cách đệ nhị cảnh trung kỳ đã là không xa. Lúc này mới vài ngày, tại Nam Vực chấp hành nhiệm vụ, trước sau vẫn chưa tới nửa tháng, tự đụng chạm đến đệ tam cảnh con đường. Nhất phi trùng thiên cũng không có nhanh như vậy, cũng là may mắn, vì trấn áp hắc diễm, chỉ có thể tiếp nhận chiến giới bên trong đích sinh tử khiêu chiến. Tần Mặc cười khổ, đối với ngay lúc đó tình huống vẫn còn có sợ hãi. Võ đạo tu luyện, vốn thì có vận khí thành phần. Huống chi, Tần Mặc ngươi như vậy gặp gỡ cũng không phải vận khí. Lạc Linh nói như vậy lấy, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Trước khi 13 ủ chủ hàm hồ đề cập, có thể thành công trấn áp huyệt động ở chỗ sâu trong hắc diễm, chủ yếu là Tần Mặc công lao. Lạc Linh đối với cái này còn có chút hoài nghi, bởi vì hắn mơ hồ minh bạch, 13 ủ chủ cùng Tần Mặc quan hệ trong đó, chỉ sợ là liên quan đến chuyện nam nữ. Nếu thật sự là như thế, 13 ủ chủ nói như vậy, rất có thể là đem nàng công lao của mình đổ lên Tần Mặc trên người. Cách làm như vậy, Lạc Linh cũng không đồng ý. Hắn đối với Tần Mặc thật là bảo vệ, lại cảm thấy thiếu niên này trẻ tuổi như vậy, phát hiện luyện hóa hắc diễm cái kia khối gia thú, đã là lớn lao công lao. Hơn nữa cứu vớt thanh điện, ao sen một đám cường giả, công lao này tự rất lớn dọa người rồi. Phản hồi Thanh Liên Sơn tiếp nhận ban thưởng càng là khó có thể tưởng tượng. Nếu là hơn nữa trấn áp hắc diễm công lao, Lạc Linh thô sơ giản lược tính toán một chút, tự giật mình thiếu niên này đạt được chiến doanh công huân, chỉ sợ đều nhanh vượt qua lão thống lĩnh. Dù sao, coi như là lão thống lĩnh tại nhiệm lúc, cũng không có làm được cứu vớt toàn bộ Thanh Liên Sơn hành động vĩ đại, càng không có trấn áp hắc diễm, tránh cho Nam Vực lâm vào khôn cùng cự tai bên trong. Đây là thiên đại công lao, thiếu niên này lại trẻ tuổi như vậy, chưa đến song thập tuổi thọ, rất dễ dàng sinh ra kiêu sa trong tâm, đối với hắn võ đạo tu hành lại trăm hại mà không một lợi. Thế nhưng mà giờ phút này, Lạc Linh nghĩ cách triệt để thay đổi, có thể bằng chính mình đụng chạm đến đệ tam cảnh cánh cửa. Riêng là cái này hạng nhất thành tựu, muốn vượt qua lão thống lĩnh, như vậy công lao tại chiến doanh đạt được công huân đã là không thể đánh giá. Hắn cũng không có tư cách đánh giá Tần Mặc, cho rằng thiếu niên này sẽ được sinh ra kiêu sa chi tâm. Tốt, thật tốt, thật tốt quá. Lạc Linh vỗ Tần Mặc bả vai, hiếm có lộ ra vẻ hưng phấn. Vốn ta còn có chút bận tâm tiểu tử ngươi, dù sao ngươi quá trẻ tuổi, trong khoảng thời gian ngắn tháo chạy được như vậy cao, đối với ngươi võ đạo tu hành không hề có ích. Hiện tại cũng không sao cả, ngươi như đạt tới đệ tam cảnh, bất cứ chuyện gì đều giải quyết dễ dàng. Cho dù ngươi cùng 13 ổ chủ sự tình bị ao sen chi chủ phát hiện, cũng không cần lo lắng bị nàng lão nhân ra truy sát. Phốp, Tần Mặc chính uống nước giải khát, xoay mình được nghe được cuối cùng một câu, lập tức một ngụm nước phun tới. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/chéo-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-cao-gạch-nối-tsu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tons-gạch-nối-tou-an-s-gạch-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.